sớm giải quyết Venice thì cũng như giúp Cento giải quyết một mối tâm phúc đại họa. Còn việc Venice bị sát nhập vào Latium, Latium còn hùng mạnh hơn Venice nhiều. Job đệ nhất lại không sợ. Thứ nhất, Latium bản thân đã rất hùng mạnh. Có hay không có thêm Venice cũng vậy. Thứ hai, Job đệ nhất De Cento và Long Nhi rất thân thiết. Từng cùng nhau đi đến gia định kia mà. Thứ ba, và quan trọng nhất, Job đệ nhất De Cento đã từng đi đến gia định. Là vị quân chủ Âu Châu đầu tiên đến gia định. Và địa vị đã được Giang Phong công nhận. Job đệ nhất De Cento tin rằng chỉ cần thân cận thần thánh đế quốc. Thân cận bọn Đinh An Bình. Địa vị của mình sẽ vững như bàn thạch. Lão còn cảm thấy cư xử với Đinh An Bình. Với thần thánh đế quốc còn dễ chịu hơn với hoàng đế và các công tước của đế quốc La Đức. Vốn có hiềm khích với giáo hội, cách trương.